Nghe nói anh yêu em, chương 12, chuyện năm 2002, phần 2. Còn 5 ngày nữa là đến sinh nhật Lương Duyệt, cô chuẩn bị về nhà thăm bố mẹ. Ngủ thu lu trên chiếc ghế cứng của chiếc xe sóc suốt dọc đường, Lương Duyệt đã chuẩn bị sẵn những lời sẽ nói với bố mẹ. Nhưng khi xuống xe, cô lập tức quên sạch. Cô ra khỏi bến với tâm trạng rất căng thẳng, ánh nắng rất gay gắt. Khắp bến chỉ toàn thấy những bóng người chen chúc nhau. Túi hành lý trong tay nặng chỉnh chịch, cô chỉ còn biết tránh theo phản xạ mỗi khi thấy có ánh nắng chiếu vào mặt. Bố cô đứng ở một chỗ dễ nhìn thấy ở cổng bến xe, dù ra cổng từ hướng nào thì cũng có thể nhìn thấy bóng dáng cao gầy của ông. Đang bước chậm chậm, nhìn thấy Lương Duyệt, ông vội bước lên mấy bước rồi lặng lẽ rằng lấy chiếc túi xách, quay người bước ra khỏi cổng bến xe. Cô bước theo bố với tâm trạng áy náy, mãi cho tới khi ra hẳn khỏi bến. Ngoài đó, mẹ cô đang sốt ruột, đi đi lại lại ở chỗ thuê xe. Nhìn thấy con gái bình an trở về, bà không khỏi nghẹn ngào. Lương Duyệt cũng vậy. Về đến nhà, mẹ cô kéo cô để hỏi chuyện, còn bố cô thì lập tức vào bếp. Đến 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy ông quay ra. Mãi tới khi nghe tiếng đũa bát lanh canh, mẹ cô mới đưa mắt cho cô, ý muốn bảo cô vào bếp nói với bố mấy lời để hòa giải. Cô chần chừ rồi cũng làm theo. Nhưng đến cửa bếp, cô lại không biết mình nên nói gì. Thế là cứ đứng ở đó như trời trồng, mấy lần định mở miệng lại thôi. Từ nhỏ đến lớn, bố cô luôn dành cho cô một sự giáo dục nghiêm khắc. Lúc nào mặt ông cũng nghiêm nghị như vậy, lời lẽ cũng rất uy nghiêm, gay gắt. Chỉ đến lúc này, cô mới phát hiện ra rằng tấm lưng đang quay về phía cô đã còng đi, không còn thẳng như trong ký ức của cô nữa. Tóc mai của ông cũng đã bạc thành một mảng trắng. Đôi cánh tay từng bế cô đi chơi khắp nơi giờ đây trở nên gầy guộc và nhăn nheo. Những tháng ngày đầy niềm vui thời thơ bé vừa gần gũi nhưng cũng đã rất xa rồi. Cô cố gắng mím chặt môi, nước mắt bỗng trào ra. Bố cô quay đầu lại, ông đứng sững tại chỗ nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của con gái. Biết con đang ân hận và day dứt, ông có vẻ mất tự nhiên, bèn đưa mắt nhìn ra ngoài. Một hồi lâu sau, ông mới quay người lại, bê chiếc mâm từ trên giá đưa cho Lương Duyệt, sầm mặt bảo cô: "Ra gọi mẹ con vào để cả nhà ăn cơm." Lương Duyệt vẫn nghẹn ngào, để nguyên khuôn mặt đầy nước mắt, đưa tay đỡ lấy mâm. Khi cô cúi xuống, nước mắt rơi cả xuống mâm cơm. Trên mâm cơm ấy có món chân gà nướng mà cô thích ăn nhất. Cả nhà lại quây quần bên nhau, một mâm cơm thịnh soạn được bày ra. Tùy thức ăn, món thì mặn tới mức dùng mình, món thì nhạt toẹt. Chẳng có món gì là thực sự ngon, nhưng tất cả đều do bố cô tự tay nấu. Trong 26 năm kết hôn với mẹ cô, đây là lần đầu tiên ông vào bếp. Cô bê bát cơm ngồi trước bàn ăn, mỗi lần gắp thức ăn là một lần nước mắt lại rơi lã chã. Đôi tay cầm đũa cứ run lên, để mẹ không nhìn thấy. Cô chỉ còn cách tỉ miệng chặt vào bát, rồi vả miếng cơm chan nước mắt vào miệng. Bố cô không ăn mà chỉ ngồi phía đối diện, lặng lẽ chau mày hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, không nói câu nào. Nhìn thấy cô ăn sắp xong, ông mới ho một tiếng, hỏi: "Cậu ta là người như thế nào?" Bố mẹ cô đều quan tâm đến điều này, nhưng họ đã kìm nén suốt nửa ngày, bây giờ mới nói ra. Lương Duyệt ngẩng đầu, cô nuốt nốt miếng cơm mới đắng chát trong miệng rồi mới cười đáp: "Anh ấy là người rất thật thà, đối xử với con rất tốt. Bây giờ anh ấy đã là người quản lý của công ty và được trọng dụng. Đợi ít nữa chúng con có tiền, chúng con sẽ mua nhà và đón bố mẹ tới ở với chúng con." Nói dối mà mặt không đỏ, chống ngực không đập liên hồi, đúng là một việc rất khó. Cô không biết là mình có tài nói dối bẩm sinh hay không, chỉ thấy bố mẹ ngồi phía đối diện nghe câu trả lời này của cô thì thở phào một cái nhẹ nhõm. Bố cô còn rít một hơi thuốc thật mạnh, nói: "Nếu có thời gian, hãy đưa nó về đây. Chuyện với nhà họ Mạnh, bố và mẹ con cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi, không còn gì phải lo nữa đâu." Nhà họ Mạnh, đó mới là nguyên nhân chính khiến Lương Duyệt cảm thấy mình có lỗi với bố mẹ. Sinh ra trong một gia đình sung túc, được giáo dục nghiêm khắc, vì thế mà từ nhỏ, Lương Duyệt đã là một đứa bé ngoan. Cô luôn tự nhận rằng mình có những phẩm chất tốt đẹp, sự hồn hậu, chất phác của những con người sống ở đất nhỏ bé ấy. nhưng cô đã không có duyên với cậu Mạnh Húc mà bố mẹ ấn định làm hôn phu của cô. 20 tuổi giảm ngõ, đến lúc tốt nghiệp thì đính hôn, tất cả chỉ trong vòng có nửa năm. Nhưng Lương Duyệt đã không chấp nhận cuộc sống như vậy. Cô đã từ hôn và bỏ đến Bắc Kinh. Lý do ban đầu chỉ là vì một người bạn quen qua Internet chưa hề biết mặt. Dù nói thế nào, đó cũng là một đòn giáng rất mạnh và người đàn ông vốn rất coi trọng lễ giáo. Điều đáng nói là nhà họ Mạnh cũng là gia đình danh giá. Họ không chấp nhận nổi việc bị nhà gái tử hôn. Khi Lương Duyệt quyết định như vậy, cô đã phải dùng tới mười mấy ngày để đối phó với những người đến khuyên giải. Hết người thân, đến bạn bè, rồi đến cả bố mẹ của Mạnh Húc. Nhưng Lương Duyệt đã quyết tâm thì dù có ai nói gì, cô cũng không thay đổi quyết định. Lúc đó, cô đã rất cô đơn. Mẹ cô vì bị bố cô ngăn cản nên cũng không thể giúp được gì. Còn bố cô thì chỉ thẳng vào mặt cô và bảo rằng chuyện mình gây ra thì tự mình giải quyết, phạm sai lầm thì phải chịu trách nhiệm, đừng đùn đẩy cho người khác. Chính vì vậy, chẳng ai giúp được cô trong lúc đó. Cô cần phải dùng sự kiên định để chứng minh rằng sự lựa chọn của mình là sáng suốt. Có lẽ tính cách không chịu thua của cô sau này đã được hình thành nên từ hồi ấy. Càng không có ai giúp đỡ, cô càng tỏ ra cứng cỏi. Bởi vì cũng từ hồi ấy, cô đã hiểu được rằng mình phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Những lời dị nghị và chỉ trích tới tấp đổ xuống đầu cô, chúng đè nặng lên cô, khiến cô thấy ngạt thở. Thế là cô chọn cách dùng những lời sắc lạnh để đáp trả. Chỉ khi Mạnh Húc tới, cô mới không thể dùng lời lẽ sắc lạnh đối đáp được nữa. Ngược lại, cô cảm thấy rất day dứt thực sự. Mặc dù có một số việc không thể nói ra cho rõ ràng, nhưng dẫu sao, người đã mở miệng thốt ra lời từ hôn chính là cô. Cô chẳng thể nào nói cho gãy gọn, chỉ còn biết khóc và lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Mạnh Húc đưa bàn tay lạnh ngắt từ từ nắm lấy tay cô. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi nói một câu rằng: anh không trách em. Đó là lời an ủi lớn nhất và duy nhất trong hơn chục ngày qua, mà lại là một lời nói được thốt ra từ miệng của người đàn ông đã bị cô làm tổn thương. Sau này, cô nghe người khác kể lại, suốt thời gian ấy, Mạnh Húc đã rất đau khổ. Có thể lúc đầu, anh đặt vấn đề với Lương Duyệt chỉ là vì bị bố mẹ thúc ép. Khi ấy, Lương Duyệt mới 20 tuổi, còn chưa hiểu thế nào là một người bạn trai. Còn Mạnh Húc hơn Lương Duyệt 7 tuổi nên đã đủ độ chín chắn và luôn coi cô là vợ chưa cưới của mình. Trong 3 năm hai bên đi lại thì có tới 2 năm là xa cách nhau. Lương Duyệt đã trải qua cuộc sống đầy màu sắc của sinh viên, còn Mạnh Húc thì luôn nói với những người khác rằng mình đã có người yêu và một mực chờ đợi cô. Sau khi tốt nghiệp, Lương Duyệt mới phát hiện ra rằng hai người họ hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng lúc ấy, cô đã mang tiếng là con dâu tương lai của nhà họ Mạnh, nên phải thường xuyên xuất hiện trong các dịp lễ Tết hay các cuộc gặp gỡ lớn nhỏ của nhà họ. Nói lời chia tay là một việc thật khó khăn. Trước con mắt nghiêm nghị của bố, cô không đủ can đảm nói ra điều đó. Mãi cho đến khi cô nhận được dũng khí và sự kiên cường từ một người con trai khác truyền cho. Tàn nhẫn quá, 3 năm đã trôi qua, nhưng Lương Duyệt vẫn cảm nhận rất rõ về sự tàn nhẫn của mình, không chỉ với nhà họ Mạnh. Cô mãi mãi cũng không thể biết được rằng khi cô quyết định xa gia đình tới Bắc Kinh lập nghiệp, bố cô đã phải đối phó với sự chỉ trích của bạn bè và những người thân thích xung quanh ra sao. Cô cũng không thể biết rằng khi cô quyết định bỏ nhà ra đi mà không hề tỏ ra hối hận, bố cô đã phải trải qua nỗi tuyệt vọng và lo lắng thế nào. Cô đã không quay đầu lại và lựa chọn ra đi một cách dứt khoát, 2 năm sau mới dám về đối diện với bố mẹ. Vì thế, khi nghe bố cô nói như vậy, cô vội trả lời rất chân thành: vâng, lần sau con sẽ đưa anh ấy về. Lần này, cô đã nhìn thấy sự tha thứ trong mắt bố và những giọt nước mắt trong mắt mẹ. Con cái bất hiếu là nỗi đau của cha mẹ. Lương Duyệt sẽ không bao giờ quên rằng mình đã đẩy những người thân yêu rơi vào tình cảnh khó khăn như thế nào. Bố cô là một người cương trực, cả đời luôn ngẩng cao đầu, nhưng ông đã vĩnh viễn phải cúi đầu khi đứng trước nhà họ Mạnh. Mà tất cả đều là do cô con gái bướng bỉnh, đều từ tình yêu mà vợ chồng ông dành cho cô mà ra. Tối hôm ấy, Lương Duyệt ngủ chung giường với bố mẹ. Nhà cô không thiếu chỗ, nhưng cô cảm thấy được ngủ bên cạnh bố mẹ mới thực sự dễ chịu và yên tâm nhất. Cả buổi tối, cô kể cho bố mẹ nghe về những điều thú vị ở Bắc Kinh, rồi còn khen Trung Lỗi rất nhiều nữa. Cô hy vọng những điều mà cô thêu dệt ra sẽ làm bố mẹ yên lòng. Ít nhất thì họ cũng sẽ nghĩ rằng cuộc sống của cô đang yên ổn. cô sẽ không bao giờ nói cho bố mẹ biết về cái giá mà cô phải trả. Cô cũng sẽ không nói cho họ biết về những vất vả mà cô đã phải chịu đựng. Bố mẹ cách xa cô hàng nghìn cây số, cô chỉ có thể tạo cho họ ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp. Cũng có thể 3 năm sau, khi họ muốn cô chứng minh những điều đã nói, thì cô và Trung Lỗi đã thực hiện được những điều đó rồi. Như vậy thì đó sẽ là những lời nói dối ngọt ngào. Và tất nhiên, cô dám mạnh miệng như vậy cũng vì được thúc đẩy bởi một niềm tin mãnh liệt đối với tương lai. Lương Duyệt lại đi chuyến xe mà 3 năm trước cô đã lên khi bỏ nhà tới Bắc Kinh. Đã 3 năm trôi qua, vẫn là đôi vợ chồng ấy, một người làm tài xế, một người bán vé. Chỉ khác là lần này cô ra đi trong sự đưa tiễn của bố mẹ. So với lần trước cô đơn một mình thì rõ ràng trong lòng cô ấm áp hơn rất nhiều. Khi xe chạy, cô bỗng nhớ tới dáng vẻ của anh trong lần gặp đầu tiên. Chàng trai khoáng đạt ấy đã khiến cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Lúc cô xuống xe, trời đã tối, cô nhìn kỹ đám người ở chỗ đón khách nhưng không hề thấy bóng hình quen thuộc. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có người kéo áo từ đằng sau. Quay lại thì thấy một bó hoa bách hợp đang đưa về phía mình. Phía bên kia bó hoa bách hợp thơm ngát, anh nói: "Anh đã sợ rằng em sẽ không trở lại." Những bông hoa màu trắng mềm mại lay động theo cơn gió nhẹ nhẹ. Cô cố kìm nước mắt, bật cười: "Em không quay lại thì đi đâu?" Anh ôm chầm lấy cô, nói: "Anh nhớ em, rất nhớ. Ngày nào anh cũng sợ rằng em sẽ không quay lại nữa. Nếu thế, anh sẽ tìm tới tận nhà em. Cho dù có bị bố em đánh chết, anh cũng không đi." Trẻ con ngốc nghếch, Lương Duyệt nghĩ và mỉm cười trong vòng tay anh. Đúng là anh ấy rất ngốc, rất ngốc. Ngày 30 tháng 7 là sinh nhật của người đẹp Lương Duyệt. Vì thế, chúng tôi tới chúc mừng, ký tên 4 Lưu Manh. Tối hôm qua, khi về tới chỗ trọ, Lương Duyệt và Trung Lỗi nhìn thấy một tấm giấy to bằng bàn tay dán trên cửa. Hai người nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, vì mới là ngày 28, nghĩ rằng mấy người chị em của mình lại giở trò tinh quái để chuẩn bị trấn lột anh một phen, nên cô cũng không mấy chú tâm. Trung Lỗi gọi điện cho Phương Nhược Nhã, nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn nghe thấy những lời xin lỗi vì số máy tạm thời không liên lạc được. Không lẽ mới có nửa ngày mà cô bạn ấy đã không nén được mà nhảy dựng lên như thế? Nhưng cả buổi chiều hôm nay trôi qua mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Lương Duyệt ngồi thu lu một góc, cố vắt óc suy nghĩ. Không lẽ lần này bọn họ đã đổi chiêu mới rồi? Sao hôm nay Phương Nhược Nhã lại nhẫn nại được lâu thế? Thậm chí còn không trả lời điện thoại nữa. Cô đang nghĩ xem làm thế nào để kích động những người chị em của mình thì điện thoại trên bàn vang lên. Cô đắc ý cười, nghĩ bụng: đã bảo rồi mà, bọn họ sẽ không nhẫn nại được lâu đâu. Cô nhấc máy lên, nói luôn: "Alo, sao? Cô Phương Lưu Manh không nhịn được nữa à?" Ở đầu dây bên kia là một giọng nói rất vội vàng, gấp gáp: "Cô Phan Phan muốn tự sát, cậu mau tới đây đi." Lông mày Lương Duyệt lập tức trao lại. Cô biết khi dỗi dãi, mọi người vẫn hay đùa, nhưng lấy tính mạng của người khác ra để đùa thì đây là lần đầu tiên. Cô vội đặt ống nghe xuống, chạy tới văn phòng nghiêm quy, tay đưa lên nhưng lại do dự không dám gõ cửa. Sau đó chạy thẳng tới phòng làm việc của luật sư Hàn. Luật sư Nghiêm là người mà bề ngoài lẫn tính cách đều có vẻ rất lạnh lùng. Ngược lại, Hàn Ly đối với nhân viên có phần nhẹ nhàng hơn. Tuy chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là hết giờ làm, nhưng nếu gặp luật sư Nghiêm để xin nghỉ sớm thì chắc chắn sẽ bị từ chối. Cô suy nghĩ rồi quyết định tới gặp Hàn Ly. Nghĩ sao làm vậy, Lương Duyệt tới gõ cửa phòng Hàn Ly. Khi nghe thấy tiếng mời vào, đẩy cửa bước vào thì cô mới phát hiện ra rằng luật sư Nghiêm đang ngồi đối diện với Hàn Ly. Cô vội vàng cân nhắc xem phải ăn nói thế nào để chỉ cần xin phép là được ngay. "Sao thế?" Luật sư Nghiêm ngước mắt lên hỏi. Thực ra chị ta cũng không nhiều tuổi, nhưng vì luôn thích mặc đồ màu đen, đi đôi giày cao gót 3 phân mà mỗi khi nện xuống nền gạch thì cứ kêu lộp cộp, nên trông chị ta chẳng khác gì các nhân vật nữ lạnh lùng và vô lương tâm trong các tiểu thuyết tình cảm của Đài Loan. "Tôi muốn xin phép luật sư Hàn để nghỉ sớm một chút, nhà tôi có việc cần giải quyết." Giọng Lương Duyệt nghe như hụt hơi. Luật sư Nghiêm quay đầu lại nhìn cô lạnh lùng: "Tôi đã bảo cô thế nào, khi nói thì phải thẳng người lên. Cô cứ nhìn người khác bằng cái kiểu thậm thà thậm thụt thế kia thì lại làm gì được đây?" Lương Duyệt cắn chặt môi, mỉm cười rồi đứng thẳng người, sau đó nhắc lại yêu cầu: "Tôi muốn xin phép luật sư Hàn về sớm một chút, nhà tôi có việc." "Không được, hết giờ làm mới được về." Luật sư Nghiêm cúi xuống nhìn tập tài liệu trong tay mình. Hàn Ly im lặng, nhìn Lương Duyệt như đang suy nghĩ điều gì đó. Lương Duyệt húng hắng mấy tiếng rồi sải bước tới trước bàn của Hàn Ly. Xin lỗi, thưa luật sư Hàn, tôi cho rằng trợ lý hành chính hoàn toàn có thể xin phép nghỉ. Nếu cần phê bình tôi dựa vào việc nghỉ phía không xin phép thì anh cũng cần phải đặt ra một nội quy để thực hiện. Nhưng văn phòng của chúng ta từ trước đến nay chưa hề có bất cứ một quy định nào về việc không cho phép nhân viên xin nghỉ. Vì vậy, tôi đề nghị anh cho phép tôi về trước một tiếng đồng hồ vì bạn tôi tự sát. Nghe Lương Duyệt nói, Hàn Ly sững người trong giây lát rồi vội hỏi. Là cái cô người Bắc Kinh tên là Phương Nhược Gia đâu? Giọng Lương Duyệt có phần mệt mỏi. Không phải, là một người bạn khác của tôi. Hàn Ly thở phào một cái, rồi ngồi ngả người vào thành ghế, gật đầu đáp. Vậy cô đi đi, nhớ là nộp giấy xin nghỉ ở phòng nhân sự đã nhé. Luật sư Nghiêm tất nhiên không thể hiểu được thái độ quan tâm bất ngờ của Hàn Ly, nhưng cũng không nói gì. Lương Duyệt vươn thẳng người đi qua chỗ luật sư Nghiêm. Cô cúi đầu xuống, nhặt báo cáo điều tra bị rơi xuống đất lên, đặt vào tay chị ta, khẽ nói. Luật sư Nghiêm, tôi đi đây. Luật sư Nghiêm nhìn Lương Duyệt với ánh mắt dò xét, thấy cô vẫn không chịu thua, không cúi đầu, chị ta mới khẽ nói. Nhớ đem các văn bản đánh máy xong ở chỗ cô đến phòng tôi đấy. Lương Duyệt không ngốc và cũng không bồng bột. Ngày mai cô trở lại, vẫn cần đến công việc này, vẫn phải là một trợ lý vạn năng dưới quyền luật sư Nghiêm. Nếu đắc tội với chị ta thì cô chẳng có lợi gì, chỉ bằng giữ thể diện cho người ta, rồi chị cứ chờ đấy mà xem. Rời khỏi phòng làm việc, cô lập tức được tới nộp giấy xin nghỉ ở phòng nhân sự, rồi mang các văn bản đã đánh máy xong đến phòng của luật sư Nghiêm. Lúc đó, cô xách túi ra về thì cũng đã 4:30. Cô Phán Phán vẫn ở chỗ cũ, Lương Duyệt tới nơi thì thấy cô đang nằm trên giường của Vu Đình Đình. Đôi mắt vô hồn cứ nhìn chăm chăm vào giường trên. Phương Nhược Nhã và chị Tề đã chuyển ra ngoài sống, lúc này cũng vừa kịp tới nơi. Vu Đình Đình ngồi quỳ bên cạnh, nắm bàn tay mềm oặt của cô Phán Phán, khóc rất to. Lương Duyệt chạy ảo tới, kéo tay Vu Đình Đình hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bác sĩ nói sao? Cô Phán Phán nằm trên giường bất động, trông cô thật gầy guộc. Có lẽ con người đã dám uống rất nhiều thuốc ngủ ấy, giờ chẳng còn biết những người xung quanh là ai nữa. Và cũng chẳng còn biết đến bao giờ thì ruột gan cô mới thôi cuộn lên. Cô chỉ có thể trốn chạy nỗi buồn thương, chứ không dám nhìn thẳng vào nó. Đến chiều muộn, trời đổ mưa rất to. Cô Phán Phán vùng dậy, bất chấp những bàn tay níu giữ của mọi người. Cô chạy ra giữa trời mưa. Phương Nhược Nhã chạy theo phía sau, lớn tiếng quát mắng. Tiếng khóc xót xa, đau lòng của Vu Đình Đình và chị Tề cũng không ngăn cản được những hành động điên rồ của cô Phán Phán. Cô cứ khóc nức nở, khóc cho mối tình thanh mai trúc mã trong 3 năm đã không vượt qua được thử thách. Khóc cho nỗi cô đơn bất chợt ùa đến mà ngàn vạn lời anh yêu em trước kia cũng không thể nào khỏa lấp được. Lương Duyệt không khuyên giải cố Phán Phán mà chỉ lặng lẽ đứng cùng cô trong cơn mưa, nắm lấy bàn tay cô và sưởi ấm nó. Rốt cuộc, mưa là những giọt nước mắt của cô hay là những nước mắt cô đã biến thành những giọt mưa? Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được rằng trong những giọt nước mắt ấy chứa được bao nhiêu tình cảm và suy nghĩ phức tạp. Cũng không bao giờ hiểu được rằng khi chia tay, phụ nữ khóc phần nhiều là cho chính bản thân họ, vì những lời chỉ thể non hệ biển mong manh, vì nỗi đau và sự tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, vì sự phẫn nộ cho quá nhiều những thứ đã bỏ ra cho một cách không đáng, vì tương lai mờ mịt và vô định. Cô Phán Phán đã khóc đến mức không còn đủ sức để ngồi dậy. Suy cho cùng, điều đó cũng chẳng liên quan gì tới đàn ông. Có lẽ họ mãi mãi sẽ không tin điều này. Nói thật lòng, Lương Duyệt cũng không tin. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.